Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438: Karasuma Renia quá khứ. Tổ chức mục đích. 2. Không có vội vã trả lời Shirakawa Yu vấn đề. Hắn lẳng lặng hỏi ngược lại: "Kia Soa sơ, người biết tên kia tại sao chính mình trốn ở hậu trường? Nhường ta đi làm chuyện như vậy sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Có chút bất ngờ Karasuma Renia lại đột nhiên hướng về hắn vấn đề. Có điều thành thật mà nói, đối phương vấn đề này vẫn đúng là liền hỏi đúng người. Dù sao, sung sướng phạm tâm tư cái gì? Không phải khoe khoang, Shirakawa Yu vẫn đúng là liền có thể lý giải người như thế vặn vẹo tâm lý. Hắn hơi hơi suy nghĩ một chút, mới vừa dự định nói chuyện. Có thể chưa kịp nói ra một chữ đến, bên cạnh tóc lam nữ nhân liền không nhìn bầu không khí cấp đáp. Này còn dùng hỏi, khẳng định là tên kia ở ngài trên người nhìn thấy vĩ đại tiềm lực tia chớp. Cho nên mới phải sinh ra lòng ghen tị, cố ý dùng siêu việt người thường lý giải kế hoạch đến làm khó dễ ngài. Nghe được tóc lam nữ nhân, cầu vồng nịnh nọt, Karasuma Renia chỉ là không nhịn được cười trầm tĩnh cười. Sau đó đem ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía Shirakawa Yu. Người sau thấy này, không làm sao do dự nói ra cái nhìn của chính mình. Ta nghĩ, hắn chỉ là đơn thuần vì lạc thú đi. Lạc thú, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Hắn đem lừa dối lòng người, gây xích mích ly gián làm lạc thú. Liền như là nhân loại sẽ giáo dục khỉ khiêu vũ. Lại đi quan sát cũng thu được sung sướng như vậy. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không coi ngươi là người xem. Chỉ coi ngươi là thành cấp thấp sủng vật. Ngươi nói cái gì? Tóc lam nữ nhân vừa nghe liền muốn nổi giận. Tiểu tử này lại dám như vậy cùng boss nói chuyện. Quả thực không biết sống chết. Nhưng mà làm người trong cuộc Karasuma Renia nhưng ngăn lại động tác của nàng. Mỉm cười gật gù. Sau đó thái độ gì cũng không biểu. Tiếp tục nói lên đoạn này qua lại. Nói chung, biết được chân tướng ta lòng tràn đầy bi thống. Ta chủ nhân mới chơi đủ rồi sau khi muốn ở trước mặt ta giết chết tỷ tỷ, lại đem ta thả về gia tộc, nhường những kia bởi vì cha bị giết mà tràn ngập cừu hận huynh trưởng tự tay giết ta. Sau đó, người đào tẩu, Shirakawa Yu không nhịn được hỏi. Không, chính ngược lại, chấm ngoặc kép, Karasuma Renia lần thứ hai quay đầu đi. Nhìn chằm chằm cái kia pha lê bồn chứa không chớp mắt xem. Ta vọt tới, tự tay giết chết tỷ tỷ. Ngay ở tỷ tỷ nói xong chân tướng sau khi, ta đương nhiên rất căm hận đứng ở trước mặt hậu trường hắc thủ. Thế nhưng ta biết, muốn sống cũng chỉ có nghĩ như vậy. Đem một con đường đi tới đen, như sủng vật chó như vậy ngoắt ngoắt cái đuôi tiên thệ trung thành, mới có thực hiện báo thù mục tiêu cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nghe được trầm mặc, hắn không nhịn được liếm môi một cái. Lần thứ hai ý thức được toàn này chống trải phòng thí nghiệm bên trong. Loại trừ tên kia lam tóc người nhân tạo loại ở ngoài. Chỉ có hắn cùng Karasuma Renia hai người. Mà chính là cái này giống như quái vật lão nhân. Mới vừa hướng về hắn thừa nhận chính mình giết cha ruột. Cùng với nhất là kính yêu cùng yêu thích thân sinh tỷ tỷ. Hoãn một hồi, Karasuma Renia lắc đầu một cái. Nói tiếp, bây giờ nhìn lại, báo thù chỉ là lúc đó ta muốn làm đệ một bước nhỏ. Mà sau đó từ từ đường dài vượt qua sự tưởng tượng của ta. Dùng thí thân cử động thắng được đối. Địch gia tộc tín nhiệm sau, ta thu được một chút địa vị. Sau đó không lâu liền bắt đầu chế tạo thuộc với thế lực của chính mình. Ta điên cuồng siêu tập tài. Chính, nhân lực, làm nghiên cứu, sáng lập bây giờ tổ chức, mục đích chỉ có hai cái, chấm ngoặc kép, một là tích góp lực lượng vũ trang, hướng về ta chủ nhân mới báo thù, dùng tương đồng thủ đoạn đánh đổ hắn, hai là sửa thượng đế pháp tắc, đụng vào cấm kỵ nghiên cứu, tìm tới nhường phụ thân và tỷ tỷ phục sinh phương pháp. Ta trước sau tin tưởng phương pháp này là tồn tại, nghe vậy. Shirakawa Yu muốn nói lại thôi. tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà Karasuma Renia cũng không có quan tâm hắn phản ứng. Có điều ở cái kia sau khi giữa các gia tộc phân tranh cũng không có có một kết thúc. Giống như ta bị cuốn vào đấu tranh vật, hy sinh cùng người đáng thương chỗ nào cũng có. Lấy tranh cướp lợi ích làm tiền đề. Nhân loại trong lúc đó tranh đấu tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Buồn cười là, ở một lần bất ngờ ở trong, ta chủ nhân mới cũng trở thành những này đấu tranh đông đảo vật hy sinh một trong. Hắn bị đối thủ chính trị thuê đến nước ngoài gián điệp hạ độc. Ở chính mình trong nhà liền mất đi sinh mệnh. Đến chết đều không có nhắm mắt. Làm ta dừng lại ở thi thể của hắn trước mặt. Nhìn hắn cả người từ từ cứng ngắc thời điểm. Ta rất kỳ quái. Bởi vì này vốn là xem như là đại thù đến báo. Xem như là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Có thể trong lòng ta nhưng không có cảm giác gì. Thật giống hắn chỉ là cái không có quan hệ gì với ta người qua đường như thế. Ta vừa bắt đầu cho rằng là thời gian nhường ta trở nên mất cảm giác. Có thể sau đó ta mới từ từ ý thức được. Ta cho tới nay căm hận. Muốn đi báo thù mục tiêu. Căn bản không phải ta chủ nhân mới. Mà là tranh đấu cùng nói dối bản thân. Ta rõ ràng một cái rõ ràng đạo lý chỉ cần nhân loại con. Tồn tại tranh đấu cùng ngươi lừa ta gạt. Như vậy như là chính mình như vậy vật hy sinh xuất hiện. Liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới hướng về phụ thân và tỷ tỷ xin thề. Nhất định phải hoàn thành triệt để hoàn thành báo thù. Hướng về lời nói dối cùng tranh đấu bản thân báo thù đi sáng tạo một cái không có tranh đấu. Cũng không có lời nói dối thế giới. Nghe Karasuma Renia nói tới chỗ này. Shirakawa Yu sắc mặt có chút phức tạp. Hắn thực sự rất khó phán đoán. Boss đây rốt cuộc xem như là điên rồi vẫn là không điên. Lời nói dối cùng tranh đấu. Loại này hầu như xem như là nhân loại bản chất đồ vật. Coi như có người có thể nhất thống thiên hạ. E sợ cũng không thể tiêu trừ đi. Lão quái vật này cho tới nay liền làm loại này xuân thu đại mộng. Làm ra những thứ đồ ngổn ngang này. Hắn không nhịn được quét mắt trong phòng thí nghiệm pha lê bồn chứa. Ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Pha lê bồn chứa bên trong. Ngâm còn ở hơi rung động hoàn chỉnh đại não. Nhường Karasuma Renia mê nhìn chăm chú. Như là ở xem một vị vĩnh viễn sẽ không già đi tình nhân. Nhìn như vậy hiếu kỳ một màn. Shirakawa Yu cảm giác gò má đều ở co rúm. Cũng may hắn ép buộc khống chế lại. Vì lẽ đó, ở trong đó chính là tỷ tỷ ta đại não. Karasuma Renia bình tĩnh tiếp nhận lời. Phụ thân ta không lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Không thể bị bảo tồn. Có điều, chỉ cần người nhân tạo lý luận có thể thực hiện. Như vậy coi như không có đại não. Phụ thân cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Chỉ cần đắp nạn ra thân thể. Như vậy mặc kệ là khống chế bắp thịt co rút lại hoạt động dòng điện sinh vật. Vẫn là nội tạng các loại bộ phận quản lý. Cũng có thể giao cho chương trình máy tính đến xử lý. Đầu óc cùng trái tim chỉ là linh kiện. Dùng để thay thế đồ vật muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Quan trọng nhất là kỳ thực là linh hồn. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ta mới cần phải có người có thể biên soạn ra tương tự với linh hồn thay thế phẩm. Hoàn thành phục sinh bước cuối cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này nhường Shirakawa Yu khẽ cau mày. Karasuma Renia vẫn như cũ không để ý. Hắn tiếp tục nói, mà Vermut sinh ra, chỉ là ta mới bắt đầu đối với toàn lĩnh vực mới lý luận thí nghiệm mà thôi. Mặc dù là ta ở phòng, nghiên cứu đem nàng từ nhỏ nuôi lớn, đối với nàng có một ít khôn kể tình cảm. Nhưng không có thể phủ định một điểm là đối với ta cho tới nay mục tiêu tới nói. Nàng chỉ là một con vô dụng chuột trắng nhỏ mà thôi. Cho nên mới làm cho nàng rời đi phòng nghiên cứu. Cùng Zoom đồng thời bảo đảm tổ chức hoạt động. Có điều, thứ hai Vermut liền không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Karasuma Renia liếc nhìn tóc lam nữ nhân. Nếu là nghĩ sáng tạo ra không có lời nói dối cùng đấu tranh thế giới. Ta cần thâm nhập nhân loại am hiểu cộng có ý thức. Vì thế, lấy ảnh trong gương nhân bản kỹ thuật phục chế ra thứ hai Vermut.